Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, Viễn Trinh đi ra ngoài. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Một tháng thời gian thực mau liền đi qua. Thời gian đi tới 2 tháng trung tuần, 3.000 danh phong bạo quân chiến binh hơn nữa 2.000 danh phong bạo quân hậu cần quân chỉnh tề. Tập kết hảo. Hơn nữa này 2.000 danh phong bạo hậu cần quân trên người cũng ăn mặc phong bạo chiến giáp. Bất quá bọn họ trên người phong bạo chiến giáp chính là lúc trước bán cho lãng triều bộ lạc co lại bản phong bạo chiến giáp. Phía trước dựa theo phong bạo castle phát triển quy hoạch, phong bạo hậu cần quân chiến giáp sinh sản là xếp hạng ngư nhân quân đoàn, đuốc quân đoàn lúc sau, gần ưu tiên với tân binh. Thậm chí phong bạo quân chủ lực 3 cái quân đoàn, rất nhiều chiến sĩ trên người ăn mặc phong bạo chiến giáp đều có tổn hại, đang ở chờ đợi đổi mới. Nhưng là lúc này đây Viễn Trinh, trước không nói cái gì nguy hiểm vấn đề, còn có chính là vấn đề mặt mũi. Phong bạo quân 2 cái đoàn tuy rằng trang bị hoàn mỹ, đều là đem tốt nhất phong bạo chiến giáp cho bọn hắn trang bị thượng. Nhưng là phong bạo quân hậu cần quân liền như vậy, vai trần, ra trận. Đúc cảm thấy kỳ thật không đủ. Hắn chính là muốn lúc này đây chú ý phong bạo quân người nhìn xem. Phong bạo castle là cỡ nào cường đại cùng giàu có. Đừng nói là chính thức tác chiến bộ đội. Chẳng sợ chính là phụ trợ bộ đội. Trên người vẫn như cũ cũng có thể đủ ăn mặc bản giáp loại này binh lính cấp bậc đỉnh cấp chiến giáp. Đây là Frank đế quốc cảnh nội bất luận cái gì một cái tiểu lãnh địa đều làm không được. Đương nhiên, muốn ở cuối cùng xuất chinh hơn một tháng thời gian bên trong, sinh sản ra tới hoàn toàn thể phong bạo chiến giáp vẫn là có điểm khó khăn. Sắt thép sản lượng, truy rèn thời gian đều có rất đại nạn chế. Cho nên đúc nghĩ tới phía trước hầu bản chiến giáp phương pháp. Cấp hậu cần quân cũng trang bị thượng như vậy co lại chiến giáp. Khả năng ở lực phòng ngự mặt trên, co lại chiến giáp muốn kém hơn phong bạo chiến giáp, nhưng là cũng có phi thường cường hãn vũ khí lạnh phòng ngự năng lực. Này đó hậu cần quân sĩ binh lại không cần thượng chiến trường. Có loại này chiến giáp ăn mặc ở trên người, đã là tương đương không tồi trang bị, đồng thời đã chịu cái này dẫn dắt. Đúc tính toán tương lai cấp hậu cần quân cùng tân binh phong bạo chiến giáp. Toàn bộ đều dùng loại này co lại chiến giáp, chẳng những có thể đại đại rơi chậm lại sinh sản phí tổn cùng thời gian, còn có thể đủ mau chóng làm được phong bạo castle toàn viên trang bị phong bạo chiến giáp. Ở phong bạo quân sau khi rời khỏi có an toàn bảo đảm. Theo phong bạo quân tập kết, 1.000 lượng phong bạo xe ngựa cũng toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Mặt trên đặt phong bạo quân trang bị cùng tiếp viện. Có thể làm bọn lính đều quần áo nhẹ đi tới. Hơn nữa bởi vì không phải khẩn cấp sự tình, đúc đem mỗi ngày hành quân lộ trình định ở 25 km. Như vậy binh lính sẽ không quá mệt mỏi. Người kéo xe gia súc tỷ lệ tử vong cũng sẽ không rất lớn. Dựa theo phong bạo castle đến phương Bắc phòng tiến đại khái 600 nhiều km lộ trình, đúc đem hành quân thời gian cũng thả lỏng tới rồi 30 ngày. Rốt cuộc đây là phong bạo quân đệ nhất quân chân chính ý nghĩa thượng Viễn Trinh. Rất nhiều đồ vật đều yêu cầu tích lũy cùng ghi lại. Vì về sau Viễn Trinh đánh hạ kiên cố cơ sở. Đồng thời này đó phong bạo trên xe ngựa mặt. Còn trang bị bao vây lấy sắt lá tấm ván gỗ. Nếu trên đường gặp được tập kích gì đó, có thể đem này đó sắt lá tấm ván gỗ trang ở xe ngựa hai sườn. Hình thành một đạo phòng hộ công sự che chắn. Có thể nói đúc vì lúc này đây Viễn Trinh kinh diễm bộc lộ quan điểm. Đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Phong bạo quân các chiến sĩ. Đây là chúng ta lần đầu tiên rời đi Andorra lãnh thổ một nước nội. Đi đến đế quốc xa xôi phương Bắc phòng tuyến. Ta không biết này một Viễn Trinh sẽ đối mặt cái gì. Nhưng là ta minh bạch một đạo lý. Đó chính là phong bạo quân không thể chiến thắng. Đúc hướng tới Viễn Trinh phong bạo quân hô to một câu. Đứng ở phía dưới quân đoàn trưởng Alan lặp lại một bên đúc lời nói. Phong bạo quân, không thể chiến thắng. Phong bạo quân, không thể chiến thắng. 5.000 Viễn Trinh phong bạo quân sĩ binh, cũng phát ra chính mình giống giận. Hiện tại Phong Bạo Quân trải qua quá băng ma phản kích chiến lúc sau. Đã tích lũy cũng đủ chiến ý cùng tin tưởng. Thậm chí nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ chờ mong chiến tranh đối mặt càng vì đối thủ cường đại. Thực hảo, Phong Bạo Quân, đi tới đi. Đúc bàn tay vung lên. Cũng không có nói nhiều ít kích động ủng hộ khẩu hiệu. Bởi vì hiện tại Phong Bạo Quân sĩ khí chính thịnh. Không cần này đó khẩu hiệu tới khích lệ. Ầm vang, tiếng bước chân bắt đầu vang lên. Dựa theo mỗi năm tên binh lính hộ tống một chiếc phong bạo xe ngựa trình tự. Hướng tới phương Bắc biên cảnh mảnh đất chạy tới. Mà đúc bên người trừ bỏ đi theo 50 danh phong bạo hộ vệ ở ngoài. Còn có chính là 50 danh phong bạo kỵ binh. Đây cũng là phong bạo Castle trải qua vài lần đại chiến không có bổ sung lúc sau. Cận tồn xuống dưới 50 kỵ binh. Bọn họ đã vô pháp xưng là kỵ binh đoàn. Chỉ có thể làm như thuần túy trinh sát binh sử dụng. Rốt cuộc lúc này đây phải bị quá. Toàn bộ đều là nhân loại lãnh địa. Đuốc chiến dương kỵ binh thật sự là không thế nào phương tiện. Mà điều tra tin tức phương diện này là trọng trung chi trọng. Chỉ có thể dựa vào cận tồn nhân loại kỵ binh. Đúc phong bạo Castle bên này đang theo phương Bắc biên cảnh đi tới. Mà mặt khác một bên đế quốc quân doanh trướng bên trong. Gina công chúa đã chạy tới. Trước mắt đế quốc quân ở phương Bắc phòng tuyến không tính dân phu đi theo từ này đó hậu cần cùng. Người hầu, chính thức tác chiến binh lính đại khái là ở 25.000 người quy mô. Trong đó đế quốc đệ nhất quân đoàn cùng đệ nhị quân đoàn. Đều là 8.000 người quy mô. Đế quốc quân cận vệ bộ binh sư đoàn 3.000 người. Kỵ binh sư đoàn 6.000 người. Đây cũng là đế quốc quân ở phương Bắc phòng tuyến duy nhất kỵ binh bộ đội. Cung cấp nuôi dưỡng này 25.000 người đế quốc quân. Lấy Frank đế quốc cực kỳ thấp hèn tiếp viện hiệu suất. Kém không xong thuyên chuyển 10 vạn danh dân phu. Mới thỏa mãn phương Bắc quân đoàn tiếp viện. Đặc biệt là chiến mã cao tiêu hao. Vì cái gì Frank đế quốc quốc lực vẫn luôn ở suy sụp. Quan trọng nhất nguyên nhân chính là duy trì biên cảnh khu đại quy mô bộ đội biên phòng đi. Tương đương với liên tục ở lấy máu tiêu hao. Muốn khôi phục quốc lực đều không dễ động. Trước mắt đế quốc quân phương Bắc quân đoàn thống soái. Chính là quân cận vệ quân đoàn trưởng Ba Tần Hầu Tước. Gina công chúa đầu tiên đi tới rồi Ba Tần bá tước phủ đệ. Cùng hắn chuẩn bị chức vị giao tiếp cùng đế quốc quân đệ nhị quân đoàn thay quân sự tình. Đối với Gina công chúa đã đến, Ba Tần Hầu Tước thể hiện rồi đối với hoàng gia hẳn là có tôn trọng. Hơn nữa thuận lợi giao tiếp quyền chỉ huy, nhưng là nói tới đệ nhị quân đoàn đóng giữ sự tình. Ba Tần bá tước đưa ra phản đối ý kiến. Công chúa điện hạ, ta biết các chiến sĩ đều muốn sớm ngày về nhà. Đồng dạng đế quốc chống đỡ phương Bắc quân đoàn cũng là thực khó khăn. Nhưng là 8.000 đế quốc quân đệ nhị quân đoàn chiến sĩ. Làm một chi hoàn toàn không biết tên. Hơn nữa chỉ có 3.000 người phong bạo quân thay quân. Ta thật sự cảm thấy vô pháp lý giải. Không biết hoàng đế bệ hạ vì sao sẽ hạ đạt loại này mệnh lệnh. Ba Tần Hầu Tước bày ra tới một loại phẫn nộ. Hắn cho rằng đây là hoàng đế bệ hạ đối với phương Bắc quân đoàn cực kỳ không phụ trách nhiệm hành vi. Làm Gina công chúa loại này thống quân xuất hiện quá bại tích hoàng gia đệ tử lại đây đều có thể đủ. Tiếp thu, rốt cuộc chính mình còn có thể đủ giúp đỡ một chút. Lấy phương Bắc quân đoàn thực lực cũng sẽ không xuất hiện cái gì thăm hỏi đề. Nhưng là một khi phong bạo quân thay quân đế quốc đệ nhị quân đoàn. Này ở toàn bộ đế quốc quân phòng tuyến mặt trên sắp xuất hiện hiện rất lớn lỗ hổng. Thậm chí là vô pháp bổ khuyết. Nếu loại này lỗ hổng bị địch nhân cấp phát hiện, đem cấp toàn bộ đế quốc phương Bắc quân đoàn mang đến ngập đầu tai ương. Cho nên Ba Tần Hầu Tước vô pháp tiếp thu loại này mệnh lệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.